Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1130, Mana đuổi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, toàn nghe chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu nơi này tự cầu. Phá ma ánh dạng đông, tuyết hà thần lang, tốc lấy cương chi thần uy giúp ta phạt diệt ác thần bách quỷ. Chiến đấu chân chính, địch nhân cũng sẽ không đọc cho ngươi đầu. Biến thân thời gian, trừ phi thực lực sai biệt cách xa, hoặc một phương nào đối diện là cái kẻ ngu, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Himeragi, cố lên. Amakawa Yuto ở một bên ngồi ăn dưa, một bên đứng ngoài quan sát hai người ngươi tới ta đi. Đánh ngang tay kịch liệt chiến đấu, đồng thời còn không quên cổ vũ Yukina một câu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Amakawa Yuto là sẽ không ra tay. Chủ yếu là vì hắn lười. Chỉ một cái Astarte tiểu la lị cũng không cho hắn nhấc lên hứng thú. Cường độ cao chiến đấu không có kéo dài bao lâu. Bất quá hơn một phút đồng hồ. Đến cuối cùng vẫn là lấy Himeragi Yukina chỗ đùi xuất hiện một nói tiểu hoa thương hạ màn kết thúc. Sư tử vương cơ quan mật chú. Ta chính xác thấy được. Đại lực nhất kích vẫy lui Himeragi Yukina Rudolph trong giọng nói mang theo không hiểu thỏa mãn. Động thủ đi, Astarte. Mệnh lệnh tiếp nhận, thi hành. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc lam thân thể từ phía sau hắn vừa nhảy ra. Hướng về Himeragi Yukina vị trí rơi xuống phía dưới. Rudolph liếc mắt nhìn sau đó. Liền không lại đem tầm mắt tập trung tại công cụ. Phía trên, ngược lại nhìn về phía một bên ăn dưa xem kịch Amakawa Yuto. Đại khái là dự định cấp tốc kết thúc chiến đấu. Rời đi hiện trường, dù sao thời gian đã kéo dài có hơi lâu. Muốn oán hận mà nói. Liền oán hận thấy được không nên nhìn đỏ vật chính mình a quảng cáo. Rudolph nói như vậy lấy. Tay phải kéo lại lấy đại phủ. Tại trên mặt đất xi măng mang theo một đường hỏa hoa hướng về hắn đi tới. Trong ngôn ngữ tựa hồ đã ăn chắc Amakawa Yuto đồng dạng. Vẩy nước về vẩy nước. Amakawa Yuto đến bên này cũng không dự định chỉ là nhàn rỗi nhìn. Bất kể nói thế nào. Không có chính mình nhúng tay. Bây giờ Himeragi Yukina đối đầu Astarte. Chỉ có một con đường chết phần. Yukina, trở về, mặc dù không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, Amakawa Yuto phù hợp như thế hướng về phía Himeragi Yukina hô một câu. Xem như sư tử vương cơ quan đào tạo ra tới cao tài sinh. Himeragi Yukina cũng có thuộc về mình lòng tự trọng, không có khả năng bởi vì một câu nói của hắn liền từ bỏ đối thủ trước mắt. Ta bên này không có vấn đề. Tiền bối mới là, làm ơn nhất định lưu đối phương một cái mạng. Mà đối với Amakawa Yuto cái này đệ tứ chân tổ, Himeragi Yukina từ đáy lòng liền không có nghĩ tới hắn sẽ thua bởi một cái diệt giáo sư. Chỉ là yêu cầu hắn có thể lưu cái này diệt giáo sư một cái. Cũng không biết là vì thu hoạch tình báo, vẫn là xuất từ cá nhân đồng tình tâm. Gặp Himeragi Yukina quả nhiên không nghe lời. Amakawa Yuto nhếch miệng, bất quá cũng không thèm để ý đến. Đang hướng về phía đỉnh đầu sắp rơi xuống xong nhận chiến phủ. Tiểu tử, như thế không sợ chết sao? Rudolph cười gằn nói. Nếu như là nguyên tắc nhân vật chính mà nói. Đối đầu Rudolph thật là bị huyết ngược. Trừ phi bạo tẩu. Bằng không thì còn không biết nói muốn bị chém chết mấy lần. Bất quá hiện tại Yuto không giống nhau. Hắn lười động thủ với kẻ yếu. Đối mặt chỉ là một cái diệt giáo sư. Nói là dễ như trở bàn tay đều không đủ. Vẫn là để cho người khác đến đối phó hắn a. Ngay tại đại phủ sắp giáng xuống lúc. Một đạo kim sắc thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Amakawa Yuto trước mặt. Quảng cáo, keng, theo một đạo thanh thúy va chạm âm thanh vang lên, Rudolph xong nhận chiến phụ lập tức bị cản lại. Người, đang làm cái gì? Một đạo lãnh lẹo ngữ khí vang lên, để cho Rudolph cảm giác như rơi vào hầm băng một dạng. Không khỏi lùi về sau một bước, tóc xanh thiếu nữ màu nâu con ngươi tràn đầy sát khí nhìn xem Rudolph. Lại có ý đồ tổn thương. Ni, Sama, tuyệt đối không thể thư thứ. Mana lạnh lùng nói, sau đó hai tay vung lên, sau kiếm hướng Rudolph chém xuống. Rudolph vội vàng nâng lên chiến phủ chống đỡ. Răng rắc, vỡ nát âm thanh vang lên. Rudolph con ngươi đột nhiên co vào. Không lo được trước mắt. Phương hướng nhất chuyển, hướng về đường cũ cực bay ngược trở về. Astarte, trở về. Mặc dù Takamiya Mana không có chút động tác nào, Rudolph bên trong nội tâm bất an vẫn không có chút nào giảm bớt. Lớn tiếng thiếu nữ trở lại bên cạnh mình, mệnh lệnh tiếp nhận, thi hành, tóc lam nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lập tức bỏ xuống trước mắt Himeragi Yukina. Về tới bên cạnh Rudolph, bày ra tư thái phòng ngự. Astarte vừa đi, Himeragi Yukina đối mặt áp lực trong nháy mắt tiêu thất không còn một mống. Quảng cáo, ánh mắt theo thiếu nữ tóc lam di động. Nàng rất nhanh chú ý tới cầm trong tay trường côn diệt giáo sư. Lại nhìn xem toàn thân mặc kim sắc trang bị Mana. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Tiền bối, Himeragi Yukina hai bước đi tới bên cạnh hắn. Thần sắc đề phòng mà nhìn xem phía trước. Buông lỏng một chút, Amakawa Yuto cười nhẹ vỗ vỗ Himeragi Yukina nghiêm túc cái đầu nhỏ. Trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Mana đây là, có phải hay không rất lợi hại? Đây chính là muội muội ta. Yuto có chút đắc ý nói. Nhiều năm như vậy, Mana thực lực cũng không phải không có tiến bộ. Một cái Rudolph không làm khó được nàng. Diệt giáo sư, Rudolph Erstad, ta có một cái đề nghị. Amakawa Yuto nhìn về phía mấy mét có hơn. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phòng bị Rudolph. Thành thành thật thật đầu hàng như thế nào? Vì nhân thân của ngươi an toàn nghĩ. Xin nghiêm túc mà cân nhắc vấn đề này. Hỏi ra vấn đề này. Không phải Amakawa Yuto đại phát hảo tâm. Định bỏ qua cho Rudolph. Mà là hắn lo lắng vạn nhất Mana ra tay nặng. Đem hắn trực tiếp thình thịch chết. Nếu như bị Minamiya Natsuki phát hiện. Vẫn sẽ có chút phiền toái. Hơn nữa, hắn cũng không muốn dùng Mesathim Adamus để cứu gia hỏa này. Cho nên đối với Amakawa Yuto mà nói, Rudolph có thể thấy gió không thuận. Nhấc tay đầu hàng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.